Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, nói ra chuyện xưa của ngươi. Thần giới, cứ việc đã làm xong nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Cam Cốc Vũ nghe được đáp án này lúc, vẫn không khỏi giật nảy cả mình. Đúng đấy, chúng ta ngày bình thường nói tới cái kia thần giới. Ngoại trừ cái này thần, nhóm chỗ cư trú. Hẳn là không có cái khác địa phương cũng gọi cái tên này. Lão York khẽ gật đầu. Cam Cốc Vũ trợn mắt hốc mồm. Nói cách khác, thật có thần tồn tại. Lão York sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Hàm Hoang Đại Lục bên trên thiên tự thứ nhất hào đại thần Côn. Tự nhiên Chi Lâm Thánh Tử Đại Nhân. Nguyên lai trên thực tế lại là một cái kẻ vô thần. Cái này nếu để cho tự nhiên Chi Lâm những cái kia cuồng tín đồ biết. Không biết đến tiêu tan thành bộ dáng gì. Ây, Cam Cốc Vũ lập tức một mặt xấu hổ. Lão York cười lắc đầu. Nếu không có thần, các ngươi thánh thụ triệu hoán lại từ đâu mà đến. Sáng tạo sinh mệnh, thế nhưng là thiên địa pháp tắc bên trong trí cao đại đạo. Ngươi chẳng lẽ còn khờ dại cho rằng đây là mấy cái đơn giản ma pháp trận liền có thể làm được sự. Tình, nếu không có thần, người Cam Cốc Vũ như thế nào lại không giải thích được giáng lâm Hàm Hoang? Nếu không có thần, trên lưng ngươi vết thương chí mạng, còn có phái tiểu thư nhiễm phải hủy diệt pháp tắc chi lực. Lại có ai năng loại trừ? Lão York, giống như một cây đại chùy đập vào Cam Cốc Vũ tim. Ta là bị thần, cứu, còn có ngươi nói, ta giáng lâm Hàm Hoang Đại Lục. Cũng không phải là ngoài ý muốn. Cam Cốc Vũ trong lòng không khỏi sinh ra vẻ tức giận. Mình tại trên địa cầu sống được dục ngựa lao nhanh tự do tự nhiên. Lại là bị người cố ý lấy tới Hàm Hoang Đại Lục đi lên. Có trải qua ca bản nhân đồng ý không? Mặc dù mình tại nơi này thăng chức tăng lương. Lên làm ma đạo sư. Đảm nhiệm tự nhiên thánh tử. Đã cưới bạch phù Mỹ nhóm. Đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ngẫm lại thật có chút tiểu kích động, nhưng các ngươi đây tính là bắt cóc có được hay không? A, Cam thiếu ngươi thật giống như rất tức giận. Lão York ý vị thâm trường cười nói, sẽ không phải là cảm thấy mình là bị bắt đến Hàm Hoang Đại Lục a? Chẳng lẽ không phải a? Cam Cốc Vũ mặt đen lên, ngữ khí bất thiện nói. Lão York cười hắc hắc, kia như hiện tại để ngươi từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu? Người nguyện ý không? Ngoặc kép chấm chấm. Quỷ tài nguyện ý. Cam Cốc Vũ cuối cùng vẫn lẩm bẩm nói ra lời nói thật. Lại nói đã hiện tại chúng ta đã không sao. Vậy cái này liền nhanh đi về đi. Hàm Hoang Đại Lục bây giờ chắc hẳn đã loạn thành nhất đoàn. Không ngờ lão York lại là khoát tay. Chậm rãi nói. Không có vội hay không? Người đến đều tới. Dù sao cũng phải gặp một lần nơi đây chủ nhân. Biểu thị một chút cảm tạ a. Cam Cốc Vũ giật mình. Nơi đây chủ nhân, người nói là thần. Thần, liền ở tại mộc mạc như vậy địa phương. Ta còn tưởng rằng nơi này là chuyên cho chúng ta những này hạ giới người ở lại đây này. Mặc dù cũng không phải là tất cả thần đều tôn trọng tiết kiệm. Nhưng Cam thiếu ân nhân cứu mạng của ngươi hoàn toàn chính xác liền ở tại nơi này. Lão York nhẹ, gật đầu. Trên thực tế. Lão York chỉ là một cái kíp nổ. Tiếp xuống mới là chính đề. Cam Cốc Vũ im lặng nghĩ nghĩ. Lập tức nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn 10 phần lo lắng Hàm Hoang Đại Lục bên trên chiến cuộc. Nhưng người ta cứu mình cùng phái mệnh. Không ngay mặt nói lời cảm tạ luôn luôn nói bất quá đi. Còn nữa, hắn cũng thực tại muốn gặp vị kia tạo thành mình xuyên qua kẻ cầm đầu. Coi như hiện tại đánh bất quá. Oan có đầu nợ có chủ. Dù sao cũng phải cũng trước tiên đem cái này một bút cho nhớ kỹ a. Vậy cái này liền đi theo ta đi. Lão York xông Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Lại nhìn trên giường phái một chút. Để phái tiểu thư ở đây nghỉ ngơi chính là. Có một số việc vẫn là không cho nàng biết cho thỏa đáng. Cam Cốc Vũ gật đầu biểu thị đồng ý. Cái này liền đi theo lão York đi ra khỏi phòng. Dọc theo hành lang một mực đi ra phòng, ánh vào Cam Cốc Vũ tầm mắt chính là một cái đình viện nhỏ. Mà bên ngoài viện bên cạnh lại là một mảnh mênh mông. nồng đậm xương trắng cản trở hết thảy cảm giác. Chỉ gặp ngũ thải hào quang từ chân trời gạt về không trung. Không thấy nhật nguyệt, nhưng một mảnh quang minh. Trong viện có mấy khối vườn rau. Lý Diện trồng một chút điền viên tiểu sơ. Một quyển lên ống tay áo cùng ống quần đi chân trần nam tử. Chính đưa lưng về phía lão York cùng Cam Cốc Vũ trong đất bận rộn. Tốt, lão York sứ mệnh cũng đến đây là kết thúc. Lão York quay đầu xông Cam Cốc Vũ cười cười. Tiếp xuống, làm phiền Cam ít, làm phiền. Cam Cốc Vũ một mặt mộng bức. Có ý tứ gì? Lão York không tiếp tục nói chuyện. Chỉ là đối với hắn cười nhạt một tiếng. Đột nhiên liền hóa thành một đạo bóng mờ. Bay vào đồng ruộng nam tử kia thể nội. Uy, Cam Cốc Vũ trong lúc nhất thời đúng là không thể kịp phản ứng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Còn lại sự tình, liền để ta tới nói rõ tiếp đi. Đồng ruộng vị nam tử kia cuối cùng ưỡn thẳng lưng. Quay người hướng Cam Cốc Vũ đi tới. Nói thật, trước đó lần thứ nhất khi thấy ngươi. Nhưng làm ta cho giật nảy mình. Không nghĩ tới ngươi lại là nam. Cái kia, mang thai tư vị như thế nào? Cam Cốc Vũ nghe vậy. Không rõ ràng cho lắm địa sửng sốt thật lâu. Lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Thanh là ngươi cố ý nhét vào ta bụng lý khứ. Cũng chính là ngươi. Mượn phái phái nha đầu kia tay đem ta triệu hoán đến hàm hoang đại lục tới. Nhưng mà. Rất nhanh Cam Cốc Vũ liền bỗng nhiên dừng ngữ. Bởi vì trước mắt vị nam tử này bộ mặt. Lại là một mảnh vặn vẹo mơ hồ. Úc. Rất để ý mặt mũi của ta sao? Đi chân trần nam giang tay ra. Nghe ta chậm rãi nói hết lời. Ngươi liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Ngươi là ai? Cam Cốc Vũ lại là lập tức hỏi. Ta thần giai là thời không? Ty trưởng thời gian cùng không gian lực lượng quỷ biết vì sao lại là cái này người thần cấp. Đi, chân trần nam hơi có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá ngươi tạm thời có thể xưng ta là thời không? Tại nơi này tất cả mọi người gọi như vậy. Thời không miện hạ. Trong truyền thuyết cùng tự nhiên chi mẫu một đạo sáng lập tự nhiên chi lâm. Cuối cùng lại một đạo phi thăng thần giới người. Liền là ngươi đi. Cam Cốc Vũ cung kính thi lễ. Bất kể nói thế nào. Mạng sống tri ân suốt đời khó quên. Thời không gấp vội khoát khoát tay. Cười nói. Ha ha ngươi quá khách khí. Nếu nói. Nếu không phải ta đem ngươi lấy tới hàm hoang đại lục đi lên. Ngươi cũng không nhất định sẽ gặp này sát kiếp. Từ cái này trên một điểm tới nói. Ta làm những này cũng là trách vô bàng vay mà. Nguyên lai ngươi rất có tự giác mà. Cam Cốc Vũ tại trong lòng mắng thầm. Thời không có chút hăng hái nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Ngữ khí bỗng nhiên trở nên trịnh trọng lên. Tại ta hiện ra khuôn mặt trước đó. Ngươi nhất định phải lý giải một việc. Cái kia chính là ta và ngươi. Lẽ ra không nên vào lúc này nơi đây gặp mặt. Ta lợi dụng pháp tắc bên trong một chút lỗ thủng. Sáng tạo ra hôm nay này tấm cục diện. Nhưng nếu ngươi tại nhìn thấy mặt mũi của ta về sau một không nhỏ tâm nói sai. Vậy liền rất có thể sẽ bị pháp tắc phát giác được. Sau đó ngươi liền sẽ bị uốn nắn, rơi. Minh bạch đi, đây cũng là ta trước đó che giấu khuôn mặt nguyên nhân. Cam Cốc Vũ nghe vậy run lên. Kia cái gì có thể nói? Lời gì lại không thể nói? Cái này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Thời không cười ha ha. Dù sao chỉ nếu là không hợp logic đồ vật. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Nhưng tuyệt đối đừng nói ra. Cam Cốc Vũ buông tay cười khổ. Nếu không ngươi vẫn là đừng lộ mặt. Biết đến càng ít sống được càng lâu dài. Ngươi ngược lại là thông minh. Thời không cười ha ha. Bất quá hôm nay phải hướng ngươi quán thâu lượng tin tức thật là có chút lớn. Ta bắt đầu có chút không yên lòng ngươi là có hay không chịu đựng nổi. Vậy ta có thể lựa chọn. Không nghe sao? Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Đương nhiên không thể. Thời không cười ha ha. Vậy thì tốt. Nói ra chuyện xưa của ngươi. Cam Cốc Vũ vỏ đã mẻ không sợ rơi. Thế là, thời không vừa lên đến liền phát nổ cái mãnh liệu. Kỳ thật đâu, thần giới ngay tại sụp đổ, ta sắp phải chết, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.